Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2419. Chương 2419. Kiếm chi. Lâm Thành Phi nháy mắt mấy cái. Nặng. Hắn lại nhìn Lăng Phong Mưa liếc một chút, nghi ngờ nói: Nặng sao? Hắn còn chưa có chết à? Cũng không có triệt để biến thành tàn phế. Ngươi thì liền Lô Thiên Kiều đều đối Lâm Thành Phi có rất lớn ý kiến. Tiểu tử này một hồi không kéo cừu hận sẽ chết à? Lâm Thành Phi khoát tay nói: Lô tiểu thư, ngươi biết Lăng Phong Vân cùng vị này Lăng Phong Mưa là thân sinh huynh đệ. Hắn nhìn thấy ta nhịn không được nội tâm xúc động, muốn vì ca ca hắn báo thù, cũng là có thể thông cảm được. Nhân chi thường tình, yên tâm, ta sẽ không theo hắn tính toán. Người nào quản ngươi có đúng hay không tính toán? Chúng ta là muốn theo ngươi tính toán. Một đám người phẫn hận nhìn lấy Lâm Thành Phi, vừa muốn lần nữa đối với hắn mắng to lên tiếng. Thế nhưng là, Lô Thiên Kiều lại tại lúc này khoát khoát tay nói ra: Các ngươi đi về trước đi. A, tam bá mẫu, vì cái gì a? Phu nhân, tuyệt đối không thể buông tha cái này phách lối tên khốn kiếp a. Phu nhân, ta van cầu ngài, giết cái này đáng chết ra hỏa đi. Lô Thiên Kiều sắc mặt âm trầm, đối với mấy cái này còn không biết rõ ràng tình huống môn nhân cũng động một chút nộ khí. Ta để cho các ngươi đi về trước, đều không nghe thấy. Lô Thiên Kiều thân phận tôn quý, tại trong kiếm các cũng là luôn luôn nhanh chóng quyết đoán. Lại thêm, nàng vẫn luôn không thế nào ưa thích cùng người giảng đạo lý. Động một chút lại đối người một trận quyền đấm cước đá. Mỹ danh nói đoán luyện đệ tử năng lực thực chiến, đều không ngoại lệ. Phàm là bị nàng đi tìm người, ngày thứ hai đều sẽ mặt mũi bầm dập xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cho nên tại trong kiếm các, nói chuyện vẫn rất có lực lượng. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, chậm rãi nói ra: Lô tiểu thư, không cần như thế, bọn họ muốn bên trong lưu tại nơi này, vậy liền lưu lại thôi. Chúng ta bây giờ muốn đi bên ngoài dạo chơi, Lô tiểu thư có thể hay không cùng đi? Đương nhiên không có vấn đề. Lô Thiên Kiều gật đầu đáp ứng nói: Trong kiếm các, đối Lâm thần y không đề phòng, ngài muốn đi đâu thì đi đó. Lâm Thành Phi mừng lớn nói: Kiếm Sơn cũng giống vậy. Một dạng, Lô Thiên Kiều khẳng định gật đầu. Lâm Thành Phi càng là không kìm được vui mừng. Kiếm Sơn bên trên kiếm, có thể tùy tiện để cho chúng ta chọn. Tùy tiện cái nào một thanh đều có thể. Đương nhiên, Lô Thiên Kiều cười nói: Chỉ cần ngài nhãn lực thật tốt, chọn lấy Kiếm Sơn bên trong Trấn Sơn chi bảo cũng không quan hệ. Chỉ là, ta cảnh cáo trước nói trước, mỗi người chỉ có thể tuyển một thanh. Huyền Loan mặt mày hớn hở, vui không ngậm miệng được. Có thể, một thanh liền đầy đủ. Lâm Thành Phi nghi ngờ nói: Có thể hay không đánh cái thương lượng, tuyển hai thanh thế nào? Lô Thiên Kiều nhất thời im lặng. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng: Mở cái trò đùa, đừng coi là thật. Nói chuyện. Tại Lô Thiên Kiều chỉ huy dưới, một đám người đã nhanh chân hướng về phía ngoài đoàn người mặt đi đến. Kiếm này các chỗ bí cảnh cũng không tính là nhỏ, mà Kiếm Sơn càng là tại khu vực biên giới. May ra Lâm Thành Phi bọn người không phải rất gấp, thì như thế từng bước một tiến về phía trước đi tới. Đến Kiếm Sơn nơi chân núi dưới, ngược lại là không có người nào. Người đâu? Huyền Loan kỳ quái hỏi. Lô Thiên Kiều giải thích nói: Chúng ta Kiếm Sơn xưa nay không cần bất luận kẻ nào trông coi, chỉ cần phá giai tiến cảnh về sau liền có thể lên núi đi chọn lựa ưa thích pháp kiếm. Chúng ta kiếm các xưa nay không cần làm binh khí phát sầu. Lâm Thành Phi một mặt hâm mộ, chỉ có hắn loại này tán tu mới biết được pháp khí tầm quan trọng. Thế nhưng là, kiếm này các vậy mà như thế được trời ưu ái. Tiến cảnh về sau, thì có phù hợp pháp kiếm, mà kiếm, đối kiếm tu tới nói, cơ hồ là tương đương tánh mạng một dạng tồn tại. Nói là không ai, thực ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến, có một mặt vẻ hưng phấn môn nhân, tại lão giả chỉ huy dưới, một mặt vẻ hưng phấn hướng về trên núi đi đến, kiếm sơn phía trên, cấm đoán phi hành, muốn lên núi, nhất định phải làm ra làm chơi ra chơi đi lên. Đây cũng là kiếm các đối kiếm sơn biểu đạt tôn kính một loại phương thức. Chợt nhìn đi, kiếm sơn cùng phổ thông núi không có gì khác biệt. Đồng dạng là xanh tươi bụi bụi, đồng dạng là dã thú không dứt. Ngẫu nhiên còn sẽ có các loại khác biệt động vật theo bọn họ trước mắt xuyên qua. Thế nhưng là, càng lên cao đi, cũng liền càng có thể cảm giác được thân thể sức ép lên. Áp lực càng lúc càng lớn, cước bộ mỗi một lần để xuống đi, đều cảm giác đến dị thường nặng nề. Đại khái đi hơn 10 phút bộ dáng, Lô Thiên Kiều đột nhiên nói với Lâm Thành Phi, Lâm Thần Y, mời tới bên này. Nàng chỉ phương hướng, lại là trạch hướng ngọn núi chính đạo nhất điều vắng vẻ đường nhỏ. Trên đường nhỏ giống như bị đi số lần cũng không phải là rất nhiều. Cỏ dại rậm rạp, hả? Lâm Thành Phi hỏi, vì cái gì đi bên này? Lô Thiên Kiều cười thần bí, ngài cùng ta tới thì minh bạch. Nói xong, đã dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Lâm Thành Phi cùng Hỗn Độn liếc nhau. Hỗn Độn nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Lâm Thành Phi lúc này mới nhấc chân theo Lô Thiên Kiều đi đến. Hỗn Độn gật gật đầu, thì biểu thị không có gặp nguy hiểm. Hắn cũng có thể không cần có nhiều cố kỵ như vậy. Dọc theo đầu này đường nhỏ, một mực hướng về phía trước, cũng không lâu lắm, chỉ thấy Lô Thiên Kiều tại một thứ đại khái sân bóng lớn như vậy ao nước trước dừng lại. Cái ao này tại cái này giữa sườn núi, giống như tự nhiên, bích thủy thanh tịnh, liếc một chút có thể nhìn đến đáy nước tình huống. Lâm Thần Y, mời xem, Lô Thiên Kiều lần nữa cười thần bí, đưa tay chỉ cái kia ao nước. Lâm Thành Phi nhìn một chút, cũng không có phát hiện cái gì kỳ quặc. Thế nhưng là, theo Lô Thiên Kiều làm một thủ thế, lại đối cái kia ao nước điểm một chút. Một đạo bạch quang, trong nháy mắt thoáng hiện. Cái này đạo bạch quang, cơ hồ là trong nháy mắt, ngay tại cái này vòng quanh bên cạnh ao đi một lần. Đợi đến bạch quang biến mất về sau, cái kia ao nước phía dưới quang cảnh cũng thình lình đại biến. Huyền Loan ngơ ngác nhìn lấy ao nước, trợn mắt hốc mồm, Hỗn Độn hai mắt bốc lên hồng quang, ngụm nước đều nhanh chảy ra. Lâm Thành Phi cũng bị hoảng sợ không nhẹ, chỉ cái kia ao nước, rung động trong lòng không thôi. Ha ha nói ra, cái này, cái ao này, đây là chúng ta kiếm chi? Lô Thiên Kiều giải thích nói, cũng là kiếm các sản xuất pháp kiếm bên trong một chỗ. Đã thấy cái kia ao nước phía dưới, mới vừa rồi còn tất cả đều là cá bơi cùng thạch đầu. Thế nhưng là tại bạch quang sau đó, vậy mà nằm một cái đem lóe ra hàn quang pháp kiếm. Hoặc xanh hoặc tím hoặc đỏ hoặc bạc, mỗi một thanh kiếm, nhìn qua đều không phải là phàm phẩm, mà trong ao những thứ này, nhìn qua khoảng chừng hơn ngàn đem. Bên trong một cái, Lâm Thành Phi nuốt vài ngụm nước miếng, hỏi, chẳng lẽ dạng này địa phương còn không chỉ một cái? Hết thảy có ba chỗ, trừ kiếm này ao bên ngoài còn có kiếm phong, kiếm mộc. Lô Thiên Kiều giải thích nói, bên trong kiếm này trong ao pháp kiếm phẩm giai thấp nhất, thích hợp cầu đạo cảnh cùng nhập đạo cảnh tu vi người sử dụng. Các ngươi kiếm các, Lâm Thành Phi ngơ ngác nói ra, không khỏi quá tài đại khí thô a. Như thế sự thật, nếu như kiếm các đem những này pháp kiếm xuất ra đi bán, đoán chừng dùng không bao lâu thì sẽ trở thành tu đạo giới đệ nhất phú hào, mà lại người khác vĩnh viễn không có đuổi kịp bọn họ khả năng. Dù sao, những thứ này kiếm thế nhưng là liên tục không ngừng, cung cấp chi không dứt a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.